Chân Tiên, chương 886, Giải cứu Long Hoàng, gocchuyenaudio.com. Bàn cổ phiên có ẩn chứa bàn chi đại đạo, âm dương đại đạo, càng ẩn chứa huyền cơ ngũ hành đại đạo, một khi vận chuyển có thể tự động vận chuyển, sinh sôi không ngừng, tự động thu thập tất cả ý niệm sinh linh vạn vật bị hủy diệt sinh mạng trong thiên kiếp ngũ hành. Trong ngũ hành bí cảnh, có Ngô Tinh và rất nhiều tu sĩ Long tộc chờ đợi cổ thần cứu vớt Long Hoàng, mở ra tiềm Long bí cảnh, nhưng như vậy quá muộn, vạn nhất cổ thần trong hung trận thái cổ làm lỡ thời gian, vậy thì toàn bộ tu sĩ Long tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, vì vậy cổ thần để Ngô Tinh và một bộ phận tu sĩ Long tộc đến ngũ hành bí cảnh tránh kiếp. Bàn cổ phiên khởi động, đại đạo vận hành, thiên cũng không thể ngăn cản, chúng sinh tín ngưỡng cổ thần, ý niệm đều được bàn cổ phiên thu thập, không bị chìm vào khổ hải. Làm xong tất cả chuyện này, cổ thần cáo từ với ngũ nữ Hư Tử Uyên, phụ thân Cổ Thương Khung, Ngô Tinh cùng với những người thân quen khác, phi độn tới chỗ sâu trong Tây Hải, giải cứu Long Hoàng. Rời khỏi thánh địa ngũ hành, thiên địa trước mắt đều đã hoàn toàn biến thành kim quang, chính là thời điểm kim hành chi kiếp phủ xuống, trong thiên địa đều là bản nguyên chi kim, có bản nguyên chi kim, thậm chí còn diễn biến thành linh trí, có thể biến ảo nhân sinh, là một tôn cổ thần. Những kim chi cổ thần này hủy diệt thế giới, trong mắt không có một chút thương hại, bọn họ giống như cỗ máy của thiên địa thu gặt tất cả tính mệnh. Cổ thần có kim chi bản nguyên trong mệnh tuyền, toàn thân tỏa ra kim quang, giống như biến thành một kim nhân, thân thể cổ thần cũng giống như kim quang ngang dọc khắp thiên địa, hóa thành bản nguyên chi kim. Đều là bản nguyên chi kim, cổ thần không bị ngũ hành kim kiếp công kích, thân thể xuyên toa qua kim quang vô cùng vô tận, tuy rằng thế giới đại biến, một mảnh kim quang, đã không còn phương hướng. Thế nhưng trong lòng cổ thần rất rõ ràng đối với Tây Hải, chỗ Long Hoàng bị nhốt, thuấn di một lần vượt qua hơn 10 vạn dặm, một lòng phi độn về phương Tây. Chỉ trong thời gian mấy chục lần hô hấp, cổ thần đã xuất hiện bên ngoài Tây Hải. Tây Hải trước kia tràn ngập pháp tắc hệ phong, vô số cát bụi phô thiên cái địa, thế nhưng dưới ngũ hành kim kiếp, tất cả pháp tắc hệ phong đều hóa thành hư vô, khắp thiên hạ chỉ còn một mình pháp tắc hệ kim, giết chóc hủy diệt vô cùng vô tận, tiêu diệt tất cả. Toàn bộ tiên giới cổ hoang một mảnh kim quang, giống như biến thành hải dương màu vàng, đối với chỉnh thể thế giới tiến hành đại phá hư, đại hủy diệt. Cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công, đối mặt với toàn bộ thế giới đều là bản nguyên chi kim hủy diệt, trong thời gian nhất định cũng phải bị hủy diệt. Trong thân thể cổ thần có kim chi bản nguyên, thân thể có thể hóa thành khí tức giống hệt bản nguyên chi kim, như vậy mới không bị kim kiếp khắp thiên địa công kích, bằng không mà nói, lấy bản nguyên chi kim vô cùng vô tận công kích, sợ rằng cổ thần cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tuy rằng kim chi bản nguyên là bản nguyên pháp tắc hệ kim, mạnh hơn bất luận một pháp tắc hệ kim nào, bất luận bản nguyên chi kim nào, nhưng hiện tại cổ thần chưa hoàn toàn dung hợp, sử dụng được lực lượng của kim chi bản nguyên, mượn vào kim chi bản nguyên chuyển hóa cơ thể thành bản nguyên chi kim, so với hoàn toàn khống chế được lực lượng của kim chi bản nguyên là hai chuyện khác nhau. Nếu như ngũ, gocchuyenaudio.com. Hành kim kiếp tiến hành công kích đối với hắn, bản nguyên chi kim vô cùng vô tận kia chỉ cần một tôn kim chi cổ thần cũng đủ đánh cổ thần tan khỏi mối liên hệ với kim chi bản nguyên, thân tử đạo tiêu. Nhưng ngũ hành thiên kiếp không phải đặc biệt nhằm vào cổ thần, mà là nhằm vào toàn bộ tiên giới cổ hoang, vì vậy cổ thần chuyển hóa thân thể thành bản nguyên chi kim, vẫn chưa khiến kim chi cổ thần chú ý. Rất nhanh cổ thần liền vượt qua Tây Hải, đi tới đầu cùng Tây Hải, chỗ ngũ hành đại trận. Dưới ngũ hành kim kiếp hủy diệt, ngũ hành đại trận cũng bắt đầu bị phá hủy. Ngũ hành đại trận nơi này so với ngũ hành đại trận tại thánh địa ngũ hành không giống nhau, chỉ là ngũ hành đại trận đơn thuần nhất, không có người khống chế điều khiển, sau khi ngũ hành thiên kiếp qua đi toàn bộ ngũ hành đại trận sẽ bị phá hủy. Thế nhưng, ngũ hành đại trận trong thánh địa ngũ hành, cổ thần đã dung nhập ý cảnh bàn chi đại đạo, giống như con thuyền đi trên biển lớn, mặc cho cuồng phong thổi mạnh, mưa rơi xối xả cũng không thể nhấn chìm trong biển rộng. Vì vậy, mặc kệ ngũ hành kim kiếp mãnh liệt như thế nào, thánh địa ngũ hành cũng giống như con thuyền trong biển rộng, vĩnh viễn không chìm nghỉm, vĩnh viễn không phá hư, vĩnh viễn không hủy diệt, trừ phi là âm dương sinh tử kiếp càng cao cấp hơn ngũ hành thoát thai kiếp phủ xuống, lực lượng như vậy vượt qua sự chịu đựng của thánh địa ngũ hành. Tựa như con thuyền lớn hơn nữa, nhưng bị gió mạnh đánh bại cũng sẽ bị chìm vào đáy biển, nếu như muốn tiếp tục bảo trì ý cảnh bàn chi đại đạo cần phải có lực lượng càng cường đại hơn, tạm thời cổ thần còn chưa có khả năng chống lại âm dương sinh tử kiếp, thế nhưng đại kiếp nạn thiên địa cách 12 vạn năm mới phủ xuống một lần, vì vậy, lúc này âm dương sinh tử kiếp sẽ không phủ xuống, chỉ dựa vào ngũ hành thoát thai kiếp, thánh địa ngũ hành sẽ vĩnh viễn bảo trò ý cảnh bàn chi đại đạo, vĩnh viễn không hủy diệt. Rất nhanh, cổ thần đã vượt qua ngũ hành đại trận. Phía trước đã là phạm vi hung trận thái cổ,